Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, chương 5, chính nghĩa không có đơn giản như vậy. Hitohito no mi hệ mythical fallen angel hình thái. Đây là Adam Riad chủ bài. Cũng là hắn quá khứ những năm này có thể từ quân đội tầng dưới chót nhất từng bước một trèo lên. Trên đến như bây giờ vị trí yếu tố mấu chốt. Đương nhiên, liền xem như hải quân bản bộ tổ chức tình báo. Cũng không rõ ràng Adam Ri cái này một viên trái ác quỷ chân chính năng lực. Cùng mảnh này trên đại dương bao la những người khác. Cùng bên cạnh tức giận dần đồng dạng. Bọn hắn biết liên quan tới Adam Ri trái ác quỷ năng lực tình báo. Chỉ có một hạng Bắc Hải đô đốc hải quân Adam Ri. Có được một loại có thể mê hoặc nhân tâm. Trình độ nhất định ảnh hưởng người khác tư duy trái ác quỷ năng lực. Trừ cái đó ra, cái khác liên quan tới Adam Ri trái ác quỷ năng lực tình báo. Không có người biết được, bởi vì Adam Ri cam đoan, những cái kia được chứng kiến mình chân chính trái ác quỷ năng lực người. Đã toàn bộ chết, chỉ có người chết mới có thể rất tốt lính bảo an địa phương giữ bí mật mật. Không phải sao, hắn không tin tưởng bất luận kẻ nào. Tại đường phố bên trên một đường ghé qua mà qua, Adam Ri cùng dần hai cái này bề ngoài kinh động như gặp thiên nhân tồn tại đưa tới không ít chú. Mục cùng tò mò nhìn chăm chú, nhưng khi những người kia nhận ra trên người bọn họ mặc lấy quân phục thời điểm, đều nhao nhao bỏ đi nội tâm đủ loại suy nghĩ, lẫn mất xa xa, hải quân thượng tá cùng hải quân trung tá. Dạng này quân hàm có lẽ tại hải quân bản bộ loại kia tướng cấp nhiều vô số kể địa phương căn bản. Không tính là cái gì, nhưng là tại Bắc Hải loại địa phương nhỏ này, hơi trên vai mang một đầu đòn khiêng, đều là không chọc nổi nhân vật. Với lại tại Bắc Hải nơi này, Adam Ri cái này thổ hoàng đế thanh danh, mặc dù nói là chê khen nửa nọ nửa kia, nhưng tương tự có thể cho người ta mang đến hoảng sợ cùng chấn nhiếp. Adam Ri không chút nào để ý tới chung quanh cái này ánh mắt khác thường. Hắn sớm đã thành thói quen. Giống hắn loại tồn tại này, vô luận ở đâu đều là làm cho người chú mục. Tùy tiện tham gia có mặt một chút thương hội hoạt động cùng quốc gia chính vụ hoạt động party bên trên, hắn mỗi một lần đều có thể nhìn thấy quốc vương công chúa, thương hội đại lão nữ nhi, quý tộc thiếu nữ cùng gả làm vợ người quý tộc phu nhân từng cái liên tiếp không ngừng mà cho mình nhìn trộm, loại kia khỉ gấp cùng khát vọng ánh mắt. Adam Ri không chút do dự chỉ cần mình ngoắc ngoắc ngón tay. Các nàng liền sẽ tự động tự giác đưa tới cửa. Có cái gì muốn hỏi liền hỏi a, hắn bỗng nhiên mỉm cười nói. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng dần. Dần do dự. Vẫn là không nhịn được nghi ngờ nói. Kỳ thật ta không quá hiểu. Người tại sao phải đi gặp Don Quixote gia tộc? Bọn hắn không phải hải tặc sao? Adam Ri mặt không thay đổi nhìn nàng một cái. Ánh mắt bên trong đạm mạc đúng là thấy dần trong lòng có chút phát run. Cho nên ngươi cảm thấy ta hẳn là làm sao đi làm. Bởi vì Don Quixote gia tộc là hải tặc, ta liền muốn xuất lĩnh lấy quân đội đem hắn xử lý. Hắn khóe miệng dần dần hiện ra một vòng đùa cợt trêu tức ý cười. Dần nghe vậy sững sờ. Chuyện đương nhiên nói, chẳng lẽ không đúng sao? Chúng ta thân là hải quân, đối mặt với tội ác hải tặc, chẳng lẽ không nên chủ động xuất kích? Lại nói, Don Quixote gia tộc nhóm người kia lại không phải cái gì người tốt. Đốt giết cướp bóc việc ác bất tận. Hắc bạch hai đạo đủ loại buôn lậu giao dịch đều có thân ảnh của bọn hắn Adam Ri. Người cũng không thể đủ ngươi cái kia một bộ cái gọi là hải tặc cũng có người tốt lời như vậy. Qua loa tắc trách ta đi. Adam Ri cười lạnh nói. Ta cũng không có nói qua cái gì hải tặc bên trong có người tốt. Chỉ là ngươi có muốn hay không? Rõ ràng một cái rất vấn đề mấu chốt. Không nói trước Don Quixote gia tộc hiện tại đã có thành. Tự, liền xem như ngươi cùng ta tự mình mang binh. Lấy bọn hắn giảo hoạt. Cũng không nhất định có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Trọng yếu nhất chính là, coi như chúng ta đem Don Quixote gia tộc tất cả mọi người tiêu diệt. Chẳng lẽ trong miệng ngươi cái gọi là đốt giết cướp bóc, hắc đạo buôn lậu các loại tình huống liền sẽ hoàn toàn biến mất sao? Không, đây hết thảy đều sẽ không biến mất. Thậm chí nếu như không có Don Quixote gia tộc loại tồn tại này đến khống chế cục diện, những này loạn tượng sẽ càng thêm liên tiếp phát sinh. Ngươi cho là chúng ta chỗ hòn đảo này tại một năm trước là thế nào? Ngươi chưa thấy qua à? Cái kia một tòa cao ốc, hắn chỉ cách đó không xa một tòa tráng lệ kiến trúc. Vốn là một cái dân chạy nạn cùng không nhà để về người chỗ thu nhận. Hắn vừa chỉ xa xa một đầu cửa hàng san sát phồn hoa đường đi. Đầu này đường phố, vốn là một đầu lừa đảo cùng lưu manh chạy trốn phạm án đất tập trung. Cái này một hòn đảo, nguyên bản tỷ lệ phạm tội vượt qua 50%. Tiếng súng cơ hồ mỗi một ngày đều lại ở chỗ này vang lên. Chúng ta đỗ quân hạm phồn hoa bến cảng tại nguyên lai càng là một đầu chất đầy phân biệt không rõ thân phận thi thể rãnh nước bẩn. Nhưng chính là tại một năm trước đó, Don Quixote gia tộc cường thế đi tới nơi này, nhất cử bình định nơi này các loại hắc ám thế lực, thống nhất buôn lậu cùng thị trường ngầm. Tại dạng này ổn định cục diện phía dưới, nơi này dân sinh cùng kinh tế mới lấy phát triển, thành thị diện mạo mới lấy cải biến. Tỷ lệ phạm tội cũng là hạ xuống 10% phía dưới, mà nếu như chúng ta đem Don Quixote gia tộc xử lý, không có Don Quixote gia tộc uy hiếp, nơi này lại sẽ lần nữa tràn vào đến vô số lưu manh, tội phạm, lừa đảo, hải tặc đem chúng ta trước mắt an bình và bình tĩnh lần nữa hóa thành hỗn loạn tưng bừng. Vùng đất phạm pháp, Adamri xoay người lại, híp mắt chằm chằm vào trước mặt dần. Lạnh lùng nói, đây là ngươi muốn nhìn đến sao? Còn nói là, hòn đảo này bên trên sinh hoạt mấy trăm ngàn bình dân. Bọn hắn sinh kế cùng sinh hoạt, đối với ngươi mà nói không có chút nào trọng yếu. Ta đã nói rồi, mảnh này trên đại dương bao la rất nhiều chuyện không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản. Như vậy, đừng dùng ngươi tại bản bộ nghe được bộ kia lời hay đến đối đãi cái thế giới này. Không phải. Nhiều khi, ngươi sẽ lòng tốt làm chuyện xấu. Sách mới cầu hết thảy ủng hộ a. Tạ ơn các đại lão. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.